chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, giá trị quá 100 triệu xe sang trọng. Sau một ngày, mấy người trở về đến Giang Đô thành phố nhà ga, lần nữa nhìn đến cái này phồn hoa vô cùng đại đô thị. Tất cả mọi người là có chút cảm thán, riêng là đối Lâm Tiêu Dương Kiến Chu Minh ba người mà nói. Quả thực giống như là kinh lịch một trận sinh mệnh tẩy lễ. Vương Đại Đông ngược lại là không có quá nhiều cảm giác. Loại kinh nghiệm này, đối với hắn mà nói, sớm đã nhìn lắm thành quen. Riêng là hắn đạt được dã man bá khí quyết, theo lên xe lửa, vẫn luôn tại tu luyện. Chỉ tiếc, cái này dã man bá khí quyết nhìn như đơn giản, kỳ thực huyền ảo vô cùng, thì ngay cả nhập môn đều là cực khó khăn. Bất quá Vương Đại Đông cũng không nóng nảy, càng là khó tu luyện thì càng nói rõ là một môn lợi hại bí thuật. Để Vương Đại Đông thật bất ngờ là ra nhà ga, hắn vậy mà nhìn đến nữ lão tổng. Lúc này nữ lão tổng mặc lấy một thân gạo màu trắng trang phục bình thường, mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, phía dưới thì là một đầu quần jean bó sát người, đem tinh tế chặt chẽ dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lão tổng, ngươi thế nào đến? Vương Đại Đông vui sướng chạy tới. Làm sao? Ta tới đón ngươi, ngươi không cao hứng? Lâm Thi Nghiên hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nói, cao hứng, đương nhiên cao hứng không được. Vương Đại Đông bắt đầu vuốt mông ngựa, muốn không phải trở ngại Lâm Tiêu Dương Kiến bọn người ở tại trang, hắn phải cho mình lão bà ngoan đến cái gấu ôm không thể. Vậy mà tới đón hắn, thật sự là quá thân mật. Lâm Tổng, Lâm Tiêu đối với nữ lão tổng gật gật đầu, ánh mắt có chút né tránh, có chút không dám đi xem nữ lão tổng ánh mắt. Tuy nhiên Lâm Tiêu hôn Vương Đại Đông là bởi vì dã nhân bộ lạc cái kia truyền thuyết, nhưng không biết vì cái gì, làm nàng nhìn thấy nữ lão tổng thời điểm, trong nháy mắt thì cảm giác mình thành tiểu tam cảm giác. Bởi vậy mới không dám nhìn tới nữ lão tổng ánh mắt. Cũng may Lâm Thi Nghiên cũng không có suy nghĩ nhiều, thân mật giữ chặt Lâm Tiêu tay, nói ra, Lâm Tiêu, lần này vất vả ngươi. Lão tổng, ta cũng rất vất vả nói. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian tiến đến nữ lão tổng trước mặt, một bộ bản bảo bảo cũng cần khích lệ biểu lộ. Nữ lão tổng lại giống như là không thấy được một dạng. Tâm đạo, gia hỏa này cũng thật sẽ không nhìn trường hợp, không thấy được có người ngoài có ở đây không? Muốn thưởng cũng phải về nhà lại muốn không phải sao? Mặc dù không có đạt được nữ lão tổng khen thưởng, bất quá nữ lão tổng đều tự mình đến nghênh đón chính mình. Vương Đại Đông vẫn là cảm giác khá cao hứng, vốn đến chính mình biến mất 2 tháng, nữ lão tổng đều không biểu hiện ra rất gấp bộ dáng. Để Vương Đại Đông hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút nhi khó chịu. Bất quá giờ phút này trong lòng khó chịu đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Một đoàn người ra nhà ga. Lão tổng a, xe của ngươi đâu? Một ra nhà ga, Vương Đại Đông liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ tại tìm nữ lão tổng xe. Ân lại có thể ngồi xe sang trọng, mỗi khi ngồi lên nữ lão tổng hào hoa xe đua, luôn có một loại đi đến nhân sinh đỉnh phong cảm giác a. Nữ lão tổng cười thần bí, Vương Đại Đông, hôm nay bản tổng giám đốc để ngươi ngồi một lần toàn thế giới đắt nhất xe. Toàn thế giới đắt nhất, đó là đắt cỡ nào a? Vương Đại Đông càng thêm hưng phấn, chẳng lẽ nói nữ lão tổng rốt cục chịu mua xe mới? Hắn sớm đã cảm thấy lấy nữ lão tổng thân phận, cái kia 2 Lamborghini Zeller nhiều sớm nên đào thải nha. Hắc hắc, nữ lão tổng mua xe mới, cái kia Lamborghini chẳng phải là liền muốn bỏ trống? Vương Đại Đông giống như có lẽ đã có thể tưởng tượng về sau mình mở hào hoa xe đua ra ngoài trang bê. Mỹ hảo cuộc sống, cũng không quý, thì 1-2 cái 100 triệu đi. Nữ lão tổng bình tĩnh nói ra, Cái gì? Một hai cái trăm triệu? Vương Đại Đông đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút nữ lão tổng vừa mua giá trị một hai cái trăm triệu siêu cấp xe sang trọng. Mắc như vậy xe, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết thổ hào kim bản? Nửa giờ sau, Vương Đại Đông, nói một chút ngươi bây giờ cảm thụ chứ sao? Giá trị hơn trăm triệu xe sang trọng phía trên. Nữ lão tổng cười mỉm nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông một mặt thâm trầm nói. Tuy nhiên ta ngồi giá trị quá trăm triệu xe sang trọng, lại không chút nào cảm giác hạnh phúc. Tài xế lái xe một đường chạy vội. Ta không lòng dạ nào thưởng thức ven đường phong cảnh. Ta thời khắc đều tại làm phức tạp. Y dài, kéo, khắc vấn đề lúc nào mới có thể giải quyết. Hoa hạ giá phòng khi nào mới có thể người người đều mua được. Giàu và nghèo chênh lệch muốn như thế nào mới có thể thu nhỏ. Người sống lại là vì cái gì? Tài phú thì thật trọng yếu như vậy sao? Thế giới, lúc nào mới có thể cùng bình? Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, ta đều rất thống khổ. Cảm giác ta trách nhiệm rất nặng. Vương Đại Đông nói xong thở ra thật dài. Sau đó nhìn về phía nữ lão tổng. Một mặt u oán nói. Cái kia, lão tổng, lần sau tới đón ta thời điểm. Mình có thể không đi tàu điện ngầm sao? Lúc này, Vương Đại Đông vô cùng nhức cả trứng. Nữ lão tổng trong miệng quá trăm triệu xe sang trọng. Mẹ nó lại là tàu điện ngầm. Ta dựa vào, Vương ca quả nhiên là cao bức cách sinh vật. Dương Kiến cùng Chu Minh ngược lại là một mặt sùng bái. Dù sao bây giờ xã hội này, biết ăn nói cũng là một loại bản sự. Vương Đại Đông cảm giác Trang B còn chưa tới vị, lại từ trong túi cầm một điếu thuốc đi ra ngậm lên môi. Chuẩn bị đốt, đem bức cách lại đề thăng một cái cấp bậc. Nhưng mà, hắn chả không có xuất ra cái bật lửa. Một cái nâng cao bụng lớn nữ nhân xinh đẹp trực tiếp hướng về Vương Đại Đông đi tới. Ta mang thai, nữ nhân xinh đẹp một mặt u oán nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông mới vừa từ trong túi quần xuất ra cái bật lửa tay nhất thời run một cái. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện nữ nhân. Tựa hồ trong đầu nhanh chóng tìm kiếm cái gì. Hắn nãi nãi, lão tử lúc này nước hơn nửa năm. Cũng không ở bên ngoài mặt làm loạn a. Cho dù có, cũng đều là có an toàn biện pháp. Cái này bụng lớn phụ nữ có thai từ nơi nào xuất hiện. Nhìn nữ nhân này cần phải hoài thai có 8, 9 tháng, chẳng lẽ là ở nước ngoài thời điểm? Có thể chính mình vì sao một chút ấn tượng đều không có bóp. Nguyên bản vừa nói vừa cười thùng xe nhất thời trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Vương Đại Đông cùng cái kia phụ nữ có thai trên thân. Vương Đại Đông giống như có lẽ đã cảm giác được phía sau mình nữ lão tổng cái kia có thể xuyên thủng vũ trụ hắc động đáng sợ ánh mắt. Quay đầu, quả nhiên, nữ lão tổng mặt đã âm trầm tới cực điểm. Một đôi trong đôi mắt đẹp suýt chút nữa thì phun ra lửa. Lâm Tiêu phản ứng đầu tiên là, cái này xong đời, Vương Đại Đông phải bị bá đạo tổng giám đốc lột ra không thể. Thứ hai phản ứng là, gia hỏa này sao có thể dạng này, rõ ràng đều có Lâm tổng dạng này nữ nhân. Vậy mà còn ở bên ngoài làm loạn, Dương Kiến Chu Minh hai người ngược lại là lộ ra vô cùng kỳ quái biểu tình a. Cái này Vương ca làm lớn người ta cái bụng, lão tổng sinh cái gì khí? Chẳng lẽ Vương Đại Đông cùng tổng giám đốc ở giữa, thật có cái gì không thể nói bí mật? Lão tổng, ta, ba, cạn bã, Vương Đại Đông vừa định muốn giải thích, trên mặt thì hung hăng chịu một bàn tay. Là nữ lão tổng đánh, Vương Đại Đông nhất thời vẻ mặt cầu xin, sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu, không biết xấu hổ, Lâm Tiêu cũng ném tới một cái xem thường ánh mắt, về phần trên xe hắn hành khách, cũng đều là một bộ ngươi làm đáng đời ngươi biểu lộ. Vương Đại Đông sau cùng chỉ có thể nhìn hướng cái kia phụ nữ có thai, biểu lộ khổ cực cực, ngươi nói ngươi muốn nhận thân. Tìm không ai địa phương có được hay không bóp.